mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Chương 182 có chứng bí mật 2. Nếu muốn thắng hắn đến một hồi kiện tụng, trừ bỏ án kiện bản thân, càng quan trọng là ủy thác người cùng luật sư chi gian quan hệ. Tiểu biểu đệ trong trường học lão sư nhất nói chuyện bình thường một câu chính là: hắn đang nói dối, người biết hắn đang nói dối. Hắn biết người biết hắn đang nói dối. Cho nên người còn phải giúp hắn lấp liếm đi, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Nhị nha cũng không có đối hắn nói dối. Không chỉ có như thế, nàng còn đem chân tướng toàn bộ thác ra. Này liền làm luật sư lại gặp phải một cái tân vấn đề. Chức nghiệp đạo đức cùng tự thân đạo đức. Nếu chức nghiệp đạo đức cùng tự thân sở tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức tương xung đột khi, luật sư có thể lựa chọn thủ vững tự thân tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức từ bỏ tiếp thu ủy thác. Đồng dạng, nếu luật sư lựa chọn tiếp nhận rồi án này như vậy, luật sư chức nghiệp đạo đức muốn ưu tiên với tự thân tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức. Một hồi kiện tụng nói trắng ra là chính là chứng cứ liên. Biện từ cùng với pháp điều hạ phán quyết. Trước thực hiện trình tự chính nghĩa mới có thể thảo luận thật thể chính nghĩa. Tiểu biểu đệ nhiệm vụ là hệ thống phân phối. Ở trong đời sống hiện thực thông thường hắn chỉ ly dị kiện tụng cùng kinh tế kiện tụng. Này hai dạng khác biệt người trước đơn giản người sau tới tiền mau. Lại không có gì kế tiếp vấn đề. Trước mắt không đến tuyển. Hắn cần thiết tiếp nhận nhị nhà án này. Nói thực ra, hắn không phải rất có tin tưởng. Thấy nhiệm vụ giao diện thượng chủ trì công đạo này bốn chữ hắn liền răng đau. Hành đi tiểu biểu đệ bất đắc dĩ mà thở phào một ngụm. Ngươi đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói cho ta. Vô luận lớn nhỏ, này đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng quyết sách. Việt thân may mắn nhìn một hồi thái kê lẫn nhau. Mổ biện hộ, Lưu Khang Thành không có gì tiền, có thể thỉnh chỉ có pháp luật viện trợ. Pháp luật viện trợ luật sư chia làm hai loại, một loại là chuyên trách pháp luật viện trợ luật sư, một loại khác là chỉ tiếp thu pháp luật viện trợ trung tâm sai khiến xử lý án kiện xã hội luật sư. Lưu Khang Thành phân phối chính là người sau. Đương nhiên, Việt thân cũng không cho rằng người sau luật sư nghiệp vụ năng lực không cường. Chỉ là loại này cục diện trừ phi phái cổ Mỹ môn nghiên giới tới nếu không rất khó xoay chuyển. Ủy thác người đối luật sư không tín nhiệm, ở tòa án thượng nói dối, thái độ không đoan chính, giả bộ chứng, xuất khẩu thành dơ. Vị này bị chộp tới đương tráng đinh luật sư đều đã ở chuẩn bị nhận tội giảm hình phạt. Trận này kiện tụng đánh hạ tới cũng không có phí nhiều ít công phu. Phí chỉ là thời gian. Tuyên án ngày đó, Điền Hân mang theo Tiểu Hoa ngồi ở thính phòng thượng, ở các nàng phía sau. Trịnh Phụ ngồi ở cuối cùng một loạt mang theo nhất định mũ lưỡi chai. Nghe thấy Trần Nhị Nha bị phán vô tội, Điền Hân cùng Tiểu Hoa kích động điên rồi, mà Trịnh Phụ còn lại là đè ép áp chính mình mũ từ cửa sau ly tràng. Biết nàng không có việc gì là đủ rồi, từ thẩm phán đình trên dưới tới, Điền Hân vì chúc mừng trận này thắng lợi, nàng chủ động mời Tiểu biểu đệ cùng nhau đi tiệm ăn. Nhị Nha, Nguyệt luật sư, Điền Hân hưng phấn phất phất tay, nơi này, chúng ta ở chỗ này. Việt thân lãnh tiểu biểu đệ qua đi, Điền Hân cười nói, Nguyệt luật sư thật lợi hại, đem đối phương đánh đến máu chó phun đầu, tiểu biểu đệ lôi kéo khóe miệng cười cười. Máu chó phun đầu là như thế này dùng sao? Ngươi hiểu ta ý tứ là đến nơi, Điền Hân bẹp miệng nói. Tầm mắt đặt ở còn chưa ly chàng đối phương luật sư trên người. Ngữ khí không phải thực hữu hảo, thế giết người phạm thư kiện, hắn nửa đêm ngủ sẽ không sợ những người đó tới cửa tìm hắn sao? Tiểu biểu đệ nhịn không được vì đối phương biện giải, hắn cũng là chức trách nơi, tranh thủ phạm tội người hợp pháp quyền lợi, không đại biểu hắn nhận đồng hắn hành vi, nếu Điền Hân chưa bị lừa bán nàng có lẽ còn có thể không? Đau không ngứa ca ngợi đối phương luật sư hai câu, chính là nàng là người bị hại, ai đều có thể, duy độc nàng không thể, chưa đem những lời này để ở trong lòng, nắm Việt thân tay đặt ở trên bụng, sờ sờ xem, ở thẩm phán thời điểm, hắn đá ta vài hạ, hắn cũng ở vì ngươi cố lên, cảm thụ thuộc hạ sinh mệnh luật động. Biệt thân cười cười, vẻ mặt nghiêm túc đối Điền Hân trong bụng hài tử nói lời cảm tạ. Cảm ơn, cứ theo lẽ thường thăm hỏi hai câu. Điền Hân một tay lôi kéo Tiểu Hoa một tay lôi kéo Việt Thân. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta mang ngươi đi đi nhà hàng. Đến lợi cho gen kho. Điền Hân ở bị giải cứu sau thực mau liền từ gen kho tìm được rồi đối lập gen. Tìm được rồi phụ mẫu của chính mình. Bọn họ mấy năm nay cũng vẫn luôn không có từ bỏ đối phương. Vừa được đến tin tức liền mua vé máy bay bay qua tới. Tiểu Hoa bị đưa đi đi học, ở trong trường học nàng giao cho rất nhiều so với chính mình tuổi tiểu nhân đồng học cùng bằng hữu. Đi ra núi lớn, Tiểu Hoa tính cách rõ ràng rộng rãi rất nhiều. Chính mình chính là hàng hóa, nữ nhân không đáng giá tiền, chính mình chính là lấy kiếp sau hài. Tử chờ tư tưởng cũng bất chi bất giác tan thành mây khói. Cuối cùng chính là Đại Hoa. Tam thôn bị tận diệt sau nàng cùng chính mình chân ái, xuất nhập xã hội bắt đầu lang bạt. Điền Hân đi tìm nàng, như cũ là bị nàng cự tuyệt, Đại Hoa tồn tại dấu vết bị Điền Hân cố tình hủy diệt. Hy vọng tương lai nàng không cần vì thế hối hận. Trên bàn cơm, Điền Hân cùng Việt Thân có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Trong lúc hỗn loạn đối tiểu biểu đệ ca ngợi cùng sùng bái. Tiểu biểu đệ ngượng ngùng cười. Đây đều là ta nên làm mà đi, nói xong hắn lấy ra folder đặt lên bàn. Đối thượng hai song khó hiểu ánh mắt, hắn giải thích nói, ta khóa hai ngày còn có một cái kiện tụng, các ngươi không ngại ta hiện tại xem đi, trận này kiện tụng chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn chuẩn bị vài thiên, kết quả nửa đường sát ra tới một cái nhiệm vụ chi nhánh. Nếu không phải nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng phong phú. Hắn khả năng sẽ trực tiếp từ bỏ, nhiệm vụ chi nhánh giải quyết xong, ôm Lâm Thời ôm chân Phật tâm thái. Tiểu biểu đệ một có rảnh liền nhịn không được xem chính mình chuẩn bị tài liệu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi vội ngươi, chúng ta lý giải, Điền Hân cảm thán nói. Ngươi còn có đánh giết phạm nhân kiện tụng a? Tiểu biểu đệ cười cười. Đúng vậy, ta nguyên lai trên tay còn có một cái án tử. Xã hội thảo luận nhiệt độ cũng rất đại, chẳng qua bị kinh phúc thôn án này cấp cái đi qua thấy hai người nhịn không được vẫn luôn liếc. Chính mình túi văn kiện, tiểu biểu đệ đem không có phương tiện lộ ra tin tức tách ra. Đè ở nhất phía dưới, các ngươi muốn nhìn liền xem đi, chúng ta có thể xem sao? Đương nhiên có thể, không thể ta đã thu hảo, tiểu biểu đệ đem tài liệu đẩy qua đi. Các ngươi nhìn về sau nói các ngươi ý tưởng, có lẽ có thể dẫn dắt ta phải đến Tân Linh Cà Mờ Ni, đến tiểu biểu đệ cho phép. Hai người cầm tài liệu nhìn lên, ủy thác người kêu Quách Hàn Hàn, là cao trung sinh, nàng muốn cáo chính là một cái quá khí tiểu ca sĩ lưu này. Cáo hắn giết người, giết chính mình mụ mụ, 5 năm trước, Quách Hàn Hàn mụ mụ ở trên đường mất tích, 3 ngày sau. Thi thể với nào đó vứt đi gara chung bị người phát hiện. Thi kiểm báo cáo biểu hiện nàng sinh thời gặp ngược đãi. Cưỡng gian, nhân hiện trường vẫn chưa lưu lại hung thủ manh mối. Chứng cứ không đủ, cảnh sát đầu nhập vào đại lượng cảnh lực cũng vô pháp khám phá. Vụ án này cứ như vậy bị chôn giấu. Thẳng đến 5 năm sau, lưu này phát biểu album 12 chòm sao. Quách Hàn Hàn ngẫu nhiên nghe thấy. Càng nghe càng cảm giác quen thuộc, cuối cùng phát hiện hắn ca từ miêu tả chính là cái kia vứt đi gara. Ca từ chung cảnh tượng chính là phạm tội hiện trường, bên trong thậm chí còn có gây án chi tiết cùng quá trình. Như vậy càn rỡ, cái này giết người phạm giết người chạy thoát 5 năm, không chỉ có như thế, hắn còn đem chính mình gây án quá trình viết thành ca khúc công bố ở trên mạng. Cái này làm cho Quách Hàn Hàn như thế nào có thể nhẫn? Lập tức nàng báo cảnh liên hệ luật sư, nàng muốn cho giết người hung thủ trả giá đại giới. Việt Thân lật xem chứng cứ, phiên tới rồi ca khúc tròm cự dài, màu đỏ nơ con bướm, màu nâu tóc dài, ta theo đuôi nàng tiến vào hẻm nhỏ. Hắc, mẫn cảm lại đa nghi cự dài nữ. Hello Kitty Gara, chỉ còn lại có chính chúng ta. Dùng dây thừng trợ giúp đôi tay cử qua đỉnh đầu, lẫn nhau hô hấp dây dưa, ngọn lửa, giờ roi, tiểu đoàn đao, cuối cùng đâm vào ngươi trái tim. Monster ôm lạnh băng thân thể đi vào giấc ngủ. Ngủ đi, ngủ đi, lâm vào vĩnh hằng cảnh trong mơ. Phát hiện thi thể Gara là một nhà vứt đi Hello Kitty Gara. Mất tích ngày đó, Quách Hàn Hàn mẫu thân ra cửa tương đối sốt ruột, không cẩn thận lấy thành Quách Hàn Hàn màu đỏ nơ con bướm dây buộc tóc chát tóc. Thi thể thượng có ngọn lửa bỏng cháy, có tiên vừa kéo ngân còn có đau thương. Đương nhiên, vết thương chí mạng trong tim, trái tim thượng cắm một phen gấp giấy đao. Này đó đều là cảnh sát chưa công bố chi tiết. Tiếp tục đi xuống xem, Việt Thân thấy ca khúc chung càng nhiều trùng hợp. Điền Hân xem xong sau nhíu mày, này không phải rõ ràng giết người phạm chính là cái này ca sĩ sao? Vì cái gì không trực tiếp bắt giữ ngược lại muốn thỉnh luật sư đâu? Không đơn giản như vậy, tiểu biểu đệ thở dài một hơi. Bởi vì thi thể thượng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy hắn là tội phạm giết người. Chỉ bằng ca từ là xa xa không đủ, hắn có thể nói là trùng hợp, ngoài ý muốn, là trên mạng tìm linh cảm, bất luận cái gì một cái án tử đều yêu cầu chứng cứ chống đỡ. Không có chứng cứ đối phương liền có thể cắn ngược lại một cái nói là bôi nhọ. Đến cuối cùng bọn họ còn muốn nhận lỗi, Điền Hân nhịn không được mở miệng, nhưng là, này rõ ràng chính là hung thủ a, này bài hát từ chính là chứng cứ a. Tiểu biểu đệ biết đối phương muốn nói cái gì, hắn cũng thực bất đắc dĩ, thấy đồ ăn thượng bàn, hắn đem tư liệu thu trở về, tính, đây là ta án tử, ta chính mình tới tưởng, các ngươi ăn cơm trước đi, hôm nay đều mệt mỏi một ngày, thấy ba người hứng thú không cao. Tiểu biểu đệ cấp ba người thêm cơm gắp đồ ăn, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Sẽ thắng sao? Nói thực ra thắng mặt không phải rất lớn, vẫn là cái kia đạo lý, chứng cứ không đủ, không đầy đủ, không thể cấp đối phương định tội, trừ phi có thể tìm được chí mạng chứng cứ, tỉ như hung thủ rơi xuống ở thi thể trên người lông tóc, lại tỉ như hung thủ lưu tại thi thể thượng DNA. Chính là này đó đều không có, nhìn ra Việt Thân thất thần đang nghĩ sự tình, tiểu biểu đệ vỗ vỗ cái bàn, đừng nghĩ. Tiểu bằng hữu liền phải có tiểu bằng hữu bộ dáng, phải hào hào ăn cơm, những việc này giao cho các đại nhân nhọc lòng là được. Việt Thân nhướng mày. Ngoặc kép chấm hỏi, hành bá, tiểu biểu đệ trưởng thành, đều có ý nghĩ của chính mình, sẽ bành trướng, tiểu biểu đệ chính mình nói không cần nàng trợ giúp, Việt Thân liền nuốt xuống chính mình ý tưởng, nàng còn tưởng nói cho tiểu biểu đệ chính mình phát hiện. Hung thủ vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Này đại biểu thi thể thực sạch sẽ. Hắn một chút đều không hoảng hốt. Xử lý thi thể xử lý đến thập phần thuần thục. Đây là tay mới sao? Việt Thân phá hoạch quá rất nhiều án tử. Cũng bắt được quá rất nhiều hung thủ. Một cái giết người phạm ở lần đầu tiên thực thi phạm tội tổng hội bởi vì hưng phấn, sợ hãi, kích. Động mà phạm sai lầm. Sẽ không phạm sai lầm đều là tay già đời. 12 chòm sao chung chòm cự giải xếp hạng thứ 6. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, chính ngươi không cần ta trợ giúp. Tiểu biểu đệ, thực xin lỗi. Ta sai rồi, thăng ngươi xem ta quỳ tư thế chuẩn xác không JPG. Hết chương.